Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 965, thập sát hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sợ hãi, giống như là thật. Buổi sáng dùng bữa sáng thời điểm, Lý Xu cấp Chu Bình An nói nàng tối hôm qua làm ác mộng. Vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, giống như một con bị dọa phát sợ tiểu bạch thỏ. Yên tâm đi, mộng đều là phản. Ngươi nằm mơ thấy thánh thượng cha rõ nói ta vu hãm Cao Bác Thái. Lúc đó thực nhất định là Cao Bác Thái lạnh. Nói không chừng chính là ở ngươi nằm mơ thời điểm. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Lục Đại Nhân vừa đúng kiểm chứng Cao Bác Thái xâm chiếm Chuân Điền chuyện là thật. Chu Bình An thân mật xoa xoa Lý Xu cái trán, cười nhẹ giọng an ủi. Nụ cười như ánh nắng ấm áp. Lập tức liền xua tan Lý Xu trong lòng khói mù. Anh. Chu Bình An vừa mới dỗ dành xong Lý Xu, liền nghe đến một trận anh tiếng khóc lóc truyền tới. Chu Bình An cùng Lý Xu nghiêng đầu liền thấy bánh bao tiểu nha hoàn đang kia lau nước mắt đâu. Con mắt đỏ ngầu, nước mắt ào ào, miệng nhỏ còn vừa kéo. Thế nào? Lý Xu hỏi. Ô, tiểu thư biết rõ sẽ bị trường thương đâm thủng thân thể. Còn nghĩa vô phản cố nhào tới ôm lấy cô ra quá cảm động. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, tiểu tì nước mắt liền thế nào cũng không khống chế được. Bánh bao tiểu nha hoàn vẽ đưa ra tiểu bàn tay lau nước mắt trả lời. Nói xong, không khỏi lại nghẹn ngào. Lý Xu, Chu Bình An cùng Lý Xu còn chưa dùng hết bữa sáng. Liền nghe đến trong sân truyền tới một hồi náo loạn thanh âm. Tiếp theo liền thấy Hùng hài tử cùng nhỏ La Lị nữu nữu liền sóc này chạy vào nhà tới. Hai cái tiểu đậu đinh điểm tâm đều đã ăn xong rồi. Sau khi ăn xong một khắc cũng nhịn được không? Sẽ tới thúc giục Lý Xu cùng Chu Bình An. Đi ra ngoài mừng rỡ nha. Cũng không phải là đi học. Đương nhiên là càng sớm đi ra ngoài chơi càng tốt a, như vậy liền có thể chơi thời gian càng lâu một chút nha. Cho nên hai cái nhỏ cơm nước xong liền lăn lộc cộc chạy tới thúc giục. Kết quả, Hùng hài tử vào nhà về sau, mới thúc giục một câu. Nhìn Chu Bình An ăn thơm như vậy, liền không nhịn được chảy nước miếng ngồi xuống. Lại ăn một bữa ăn sáng. Đem nhỏ La Lị nữu nữu cấp chê bai nhỏ xem thường cũng lật tới ngoài thái không. Đi, dùng qua bữa sáng, thu thập thỏa đáng sau. Chu Bình An hướng về phía Hùng hài tử cùng nhỏ La Lị nữu nữu nói một tiếng. Sau đó rất tự nhiên kéo Lý Xu tay. Đi ra ngoài cửa, giống như hiện đại tình yêu cuồng nhiệt tình nhân nhỏ thường làm như vậy. Lý Xu mặt xoan ửng đỏ, lỗ tai cũng đỏ đỏ. Bất quá cũng không có từ Chu Bình An trong lòng bàn tay rút tay lại. Bị Chu Bình An như vậy trước mặt mọi người lôi kéo tay. Mặc dù Lý Xu có chút ngượng ngùng. Nhưng là trong lòng cũng là so ăn mật còn phải ngọt. Họa nhi, cầm nhi các nàng ăn dạng này thức ăn cho chó ăn đều có sức miễn dịch. Đã không có gì lạ. Bọn họ bắt tay. Bất quá Hùng hài tử lại là lần đầu tiên gặp. Một trương nhỏ mặt phệ giật mình đến biến hình. Một đôi tiểu bàn tay bưng bít đến trên mặt. Bắt hắn cho thẹn thùng hỏng. Đơn thuần không được. Nhỏ La Lị nữu nữu thời là miệng típ lão cao. Nghe được Hùng hài tử vậy, Lý Xu giận trách đào Chu Bình An một cái, đem nhỏ tay một cái từ Chu Bình An trong lòng bàn tay kiếm đi ra. Ha ha, thói quen, Chu Bình An ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhất thời quên đây là lễ giáo thịnh hành xã hội phong kiến. Cái này vạn ác xã hội phong kiến, kéo cái nhỏ tay cũng không được, dĩ nhiên, bắt tay nha, phân tấc vẫn tương đối nhỏ. Không đợi ra cửa đâu. Cái này một khúc nhạc dạo ngắn liền bị chúng nhân ném sau ót. Chu Bình An cùng Lý Xu đem du hồ địa điểm ổn định ở Thập Sát Hải. Thập Sát Hải là Minh Triều Kinh Thành đương hồng điểm du lịch. Là Bắc Kinh khó được lớn diện tích thủy vực. Thủy vực diện tích đạt hơn 1000 mẫu. Là thiên nhiên thêm nhân công hồ ao. Trao đổi kinh hàng đại vận hà. Bốn phía nguyên hữu 10 ngọn Phật tự. Cố hữu Thập Sát Hải danh sơn, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, tiếng chuông cùng reo vang, dư âm quẩn quanh, từ xưa thì có, Tây Hồ Xuân, Tần Hoài Hạ, Động Đình Thu, Mỹ Dự, Thập Sát Hải cùng Gia Tĩnh Đế Tây Uyển Trung Nam Hải. Quá dịch ao, vì cùng thủy hệ, gọi chung là kinh thành sáu biển. Biển, là đời nguyên lưu truyền xuống gọi. Kỳ thực xác thực mà nói xưng là hồ, thích hợp hơn. Nhưng là bởi vì đời nguyên người thống trị vì Mông cổ tộc. Đến từ đất liền thảo nguyên, sa mạc, thiếu hụt nước tài nguyên. Chưa thấy qua lớn diện tích hồ ao. Sau khi thấy được rất đúng ngạc nhiên, quý trọng, cảm thấy biển rộng cũng đến thế mà thôi. Vì vậy liền đem hồ ao cũng lấy tên đẹp. Biển, Thập Sát Hải là ngoại ba biển. Tây Uyển Quá Dịch Ao là bên trong ba biển. Ngoại ba biển cùng bên trong ba biển lấy thành tường làm giới hạn. Bên trong ba biển ở vào Tây Uyển bên trong. Cấm chỉ trăm họ vào bên trong. Ngoại ba biển tắc làm đế vương khẳng khái. Cho phép trăm họ du lãm. Dĩ nhiên quý tộc ưu tiên. Dựa vào Lâm Hoài Hầu phủ cùng với Chu Bình An quan chức. Du ngoạn Thập Sát Hải tự nhiên không là vấn đề. Ba chiếc treo Lâm Hoài Hầu phủ dấu hiệu xe ngựa từ lái ra khỏi Lâm Hoài Hầu phủ. Trước xe ngựa sau có 8 con tuấn mã đi theo. Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao cưỡi ngựa đi ở trước mặt nhất. Còn thừa lại 6 người là Lâm Hoài Hầu phủ hộ viện. Dẫn đầu ngựa ngồi trên xe Họa Nhi. Cầm Nhi cùng với hai cái tiểu nha đầu. Trên xe còn để cái ăn cùng thay thế quần áo. Trung gian ngựa ngồi trên xe Chu Bình An. Lý Xu, nhỏ La Lị nữ nữ cùng Hùng Hài Tử. Phía sau ngựa ngồi trên xe hai cái lão mụ tử cùng hai cái to khiến nha đầu. Để đồ dùng nhà bếp cùng thảm từ các loại dụng cụ. Đoàn người hạo hạo đãng đãng hướng Thập Sát Hải đi. Thập Sát Hải là người kinh thành giải nóng du ngoạn nơi đến tốt đẹp. Chu Bình An một nhóm chạy tới Thập Sát Hải thời điểm. Nơi này đã có rất nhiều người. Thế nào nhiều người như vậy a? Lý Xu vén ra một góc rèm cửa sổ. Ra bên ngoài nhìn một cái. Nhìn bên ngoài hỗn độn dòng người. Không khỏi hếch lên miệng đáo. Không có sao. Ta đi ra xem một chút. Chu Bình An mỉm cười cấp Lý Xu nói một tiếng. Vén rèm cửa lên nhảy xuống. Chu Bình An mới nhảy xuống xe ngựa. Chỉ thấy Lưu Mục từ phía trước dắt ngựa đi tới. Đi tới Chu Bình An trước mặt nói. Công tử, đánh nghe cho kỹ. Nơi này là bên cạnh người nhiều một chút. Lại đi vào trong người liền ít. Nếu là mướn một chiếc thuyền hoa. Có thể du hồ. Cũng có thể đi bên trong một đảo giữa hồ. Nơi đó vừa có thể câu cá lại có thể đạp thanh. Vậy thì mướn một chiếc thuyền hoa đi. Mướn một tốt nhất. Chu Bình An gật đầu một cái. Từ trong lồng ngực móc ra một chương 10 lượng mệnh giá ngân phiếu. Đưa cho Lưu Mục. Để cho Lưu Mục đi mướn một chiếc thuyền hoa. Nghĩ đến Lý Xu tự có kiều sinh quán dưỡng quen. Sợ ủy khuất Lý Xu. Liền để cho Lưu Mục mướn một chiếc tốt thuyền hoa. 10 lượng bạc chính là nhân dân tệ 6.000 khối tả hữu. Mướn một chiếc thuyền hoa. Nên dư xài đi. Khoảng thời gian này. Chu Ký Thức ăn nhanh cấp Chu Bình An kiếm không ít tiền. Mướn thuyền hoa tiền. Chu Bình An hay là xuất gia nổi. Ha ha ha cô gia. Chúng ta không cần mướn thuyền hoa. Bánh bao tiểu nha hoàn từ trong xe ngựa lộ ra đầu nhỏ tới. Cười khanh khách nói. Chúng ta trong phủ ở chỗ này có sản nghiệp. Danh hạ có mấy chiếc thuyền hoa đâu. Ách, được rồi. Chu Bình An nghe vậy. Mặt mo ửng đỏ. Mới vừa sinh ra kia một chút nhiều tiền lắm của cảm giác. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thuyền hoa nhưng là cùng hiện đại du thuyền vậy đốt tiền. Cùng gia đại nghiệp đại. Nhiều tiền lắm của lão Lý ra so sánh. Bản thân điểm này căn bản thật đúng là không đáng chú ý. Cách chương.